Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1570, kẻ ác tập hợp. Canh thứ hai, dưới bầu trời xám xịt, tu sĩ cực nhỏ, càng có ít cao thủ xẹt qua, phảng phất mỗi người rùa rụt cổ ở trong bộ tộc của mình. Không dám ra ngoài bình thường, siêu siêu một ngày này, ba đạo quang ảnh vút qua không trung, ba cái chí linh trung hậu kỳ ác nhân tộc tu sĩ dắt tay nhau bay đi, bay về phía cùng một phương hướng bên trong. Ba người không có triển khai thiên bộ thông, tựa hồ cũng không vội đi đường. Ở trên trời vẽ ra ba đạo quang ảnh đến. Cảnh tượng này nhất thời làm phụ cận trong sơn dã một đoàn không gian sóng lớn đột nhiên dừng lại, đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhìn bay xa ba người, trong lòng chợt cảm thấy quái lạ lên, ba tên này sẽ không là đi ra truy sát ta chứ? Không đạo lý, bọn họ nên ngồi xổm ở trong quê nhà của mình mới đúng. Lẽ nào là ba cái đặc biệt cao thủ lợi hại? Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, hắn gần nhất đã rõ ràng cảm giác được, ra cửa ác nhân tộc tu sĩ lại một lần thiếu lên. Ba cái này dắt tay nhau mà ra, thực sự không tầm thường. Tuy rằng tự giác trí nhân bên dưới địch thủ đã không nhiều, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có tùy hứng đến đi khiêu khích truy sát ba người. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Sau ba tháng, mặt khác một chỗ bộ tộc phụ cận, lại là hai cái ác nhân tộc tu sĩ, dắt tay nhau bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi bắt đầu cảm giác được không đúng, lại sau mấy tháng, lại thấy một cái chí linh hậu kỳ lão kẻ ác bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi bóng người cuối ngừng, này ba đợt tu sĩ bay đi phương hướng, mơ hồ là có chút đi hướng về một phương hướng bên trong. Đó là ác ngân đảo trung ương, cô yêu xào huyệt phương hướng. Lẽ nào cô yêu triệu tập các bộ tộc hảo thủ tới đối phó ta rồi? Không cần như vậy lao sư động chúng chứ. Vẫn có những nguyên nhân khác. Phương Tuấn Mi lòng hiếu kỳ nổi lên. Suy tư chớp lát, đánh giá lão ác nhân kia bay ra có thể phát hiện chính mình trong phạm vi thần thức. Rốt cục bắt đầu đuổi theo. Một đường đuổi theo, để tránh đánh rắn động cỏ. Không có lấy thần thức quan sát. Chỉ cần đường dây này trên liền được, một đường bay đi, chính là mấy năm ở giữa. Một ngày này, phía trước sơn giã, rõ ràng bắt đầu biến đen sâu lên, một tầng liền với một tầng, không biết kéo dài đi ra ngoài mấy vạn mấy chục ở ngoài bên trong. Núi cao vạn trượng, tầm thường có thể thấy được, cây cỏ xanh sẫm đến biến thành màu đen, lại có sương mù dày trướng khí bao phủ ở các nơi, có vẻ âm u mà vừa thần bí. Này một vùng núi lớn tên gọi là Hắc Ám Sơn Mạch, cũng chính là Phương Tuấn Mi lần trước khi đến thả đi đoàn kia nguyên thần nhắc tới vạn ác chi uyên khả năng chỗ nơi. Lẽ nào vạn ác chi uyên lại muốn mở ra? Có như thế xảo sự tình sao? Hóa hư Phương Tuấn Mi ngừng ở giữa không trung, nhìn phương xa quần sơn, tâm niệm lại chuyển, mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhưng nếu nói cô yêu vì dụ dỗ hắn một cái chí nhân trung kỳ nhân tộc tới trong này, đặc biệt làm ra cái này động tĩnh lớn đến, hắn là vạn vạn cũng sẽ không tin tưởng. Ta vẫn không có lớn như vậy mặt mũi, nên đúng là một việc trùng hợp. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi dưới ra phán đoán, tiếp tục bay về đàng trước đi. Đến nơi này, càng cẩn thận kỹ càng lên, tốc độ cũng chậm mấy phần xuống, phảng phất thật chỉ là một đoàn thăm thẳm gió, hoàn toàn không biết cái kia cực ác chi uyên xuất hiện nơi ở nơi nào. Có lẽ còn ở mười mấy vạn dặm ở ngoài, có lẽ liền ở dưới trong một cái thung lũng, tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, quá trình này không tính quá khó. Khó ở không bị những kia ác nhân tộc cao thủ nhận ra được. Thời gian từng điểm đi qua, từ đầu đến cuối không có tìm tới. Phương Tuấn Mi trong lòng dù sao cũng hơi nôn nóng, bởi vì hắn hoàn toàn không biết, lần này vạn ác chi uyên, là ở khi nào nơi nào mở ra, nếu là đi muộn, cửa đóng, đi một chuyến này, cũng là phí công, vẫn phải là dùng thần thức tìm. Mấy ngày sau, Phương Tuấn Mi trong lòng hung ác, quyết định đứng ở nơi nào đó bên trong thung lũng, ngụy trang không lộ một điểm dấu vết sau, rốt cục thả ra càng ngày càng hùng hồn bàng bạc thần thức. Giải tung ra, thăm dò đi ra ngoài. Rất nhanh, một mảnh cảnh tượng khác thường liền ấn vào trong đầu. Ở khoảng chừng 7 vạn dặm ở ngoài một chỗ quần sơn vây quanh địa phương, khoảng chừng 20 cái ác nhân tộc tu sĩ, túm năm tụm ba sừng sững ở không giống trên đỉnh núi. Nhìn xuống phía dưới một mảnh mây mù thung lũng, này chừng 20 cái ác nhân tộc tu sĩ, mỗi người khí tức hùng hồn, có chí linh cảnh giới, khí chất chi âm tà hung ác, thì càng không cần nhiều lời rồi. Phương Tuấn Mi thần thức quét qua đến, lập tức bị bọn họ phát hiện. Về quét tìm đến, thật mạnh thần thức, là vị đạo hữu nào đến rồi? Lão phu dĩ nhiên không có tìm được, chẳng lẽ còn ở thần thức của ta bên ngoài? Nhiều năm như vậy không gặp, xem ra đại gia đều không có nhàn rỗi. Mọi người nghị luận sôi nổi lên, có người nghi ngờ không thôi tìm kiếm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Phương Tuấn Mi tung tích. Phương Tuấn Mi hoàn toàn yên tâm, nhưng không có vội vã bay về đàng trước đi. Chư vị, chẳng lẽ là trong lời đồn vị kia nhân tộc tu sĩ? Có người mở miệng nói rằng, không thể, một cái chí nhân trung kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể có mạnh mẽ như vậy thần thức. Có người lập tức phản bác, hà tất hỏi nhiều, chờ hắn hiện thân chẳng phải sẽ biết là ai. Ta xem quá nửa là bệ hạ dưới trướng cao thủ, không nên suy đoán lung tung. Cũng có người cáo già bình thường nói rằng, lời này vừa nói ra, mọi người không tiếp tục nói nữa. Có lẽ đổi thành thần thức truyền âm lên, Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không vội tiến lên, thu hồi thần thức đến, mãi đến tận không cảm giác được ai thần thức không ngừng quét, mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía trước tránh đi. Một đường tận tìm mây mù lăn lộn bộc phát nơi, miễn cưỡng dựa vào bọn họ, vì chính mình đánh yểm hộ, cầu khẩn không bị những tu sĩ khác bắt lấy dị thường. Phương Tuấn Mi vận khí, từ trước đến giờ không sai, dùng gần nửa canh giờ, di động đến một chỗ mây mù lăn lộn trên đỉnh núi nhỏ. Rốt cục triệt để ngừng lại, vừa rơi xuống lại đây, không có rước lấy phát hiện, nơi này cách một đám kia ác nhân tộc nhìn xuống nơi, chỉ có cách xa mười mấy dặm, không dựa vào thần thức, cũng có thể mơ hồ quan sát được. Đến đây, Phương Tuấn Mi mới không nhúc nhích, ẩn núp xuống, lẳng lặng đợi thời cơ. Đám kia ác nhân tộc tu sĩ cũng coi như bất phàm, có chút ít linh giác vượt xa người thường nhạy cảm. Trong đó một cái nữ tử tuổi trẻ dáng dấp, chỉ có chí nhân sơ kỳ cảnh giới, phảng phất nhận ra được có người nhòm ngó trong bóng tối bình thường. Hướng bốn phía phương hướng quét tới, thần thức đồng dạng quét tới, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì. Phẫn nộ thu hồi, xanh sẫm sơn giá, rậm rạp bạc trắng, cái kia lần lượt từng bóng người, phảng phất pho tượng đồng dạng, đứng ở các nơi trên đỉnh núi, tà ác bất luận, tự có sợi phi phàm khí khái, mỗi người đều phảng phất một mảnh trời bình thường. Yên tĩnh không chỉ chốc lát sau, mọi người liền lần thứ hai ngạc nhiên nghi ngờ lên. Chư vị, vừa nãy vị đạo hữu này, liền là rời lại xa, cũng nên đến chứ. Có người truyền âm cho những người khác. Cái khác ác nhân tộc tu sĩ nghe vậy, cũng là cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là những chủng tộc khác tu sĩ nhận được tin tức rồi? Chín thành là như vậy. Bây giờ vạn ác chi uyên kia còn chưa mở, giữa chúng ta liền là lại lẫn nhau tính toán, cũng không có dấu đầu lòi đuôi cần phải. Mọi người trong bóng tối lại là một trận nghị luận đồng thời, lại là thần thức quét tới, tự nhiên là không gặp những tu sĩ khác, chỉ có thể nhắc nhở chính mình cẩn thận một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.